Thuật sư sổ tay, chương 205, không, ngươi muốn đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hệ này Ly Si không hề nghi ngờ là một vị tồn tại rất nhiều thiếu hụt, muội muội chủ yếu là Dia cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu người, nàng trong kho tài liệu không phải thuật sư sổ tay liền là chuyện cổ tích, thế nhưng vừa xuyên qua liền bị tứ trụ thần giáo bắt lấy, cho nên Dia chỉ có thể tham khảo nàng xem qua chuyện cổ tích tiểu ma nữ, bên trong nhân vật nữ chính khẩn cấp nắm một cái phù hợp tuổi tác bề ngoài muội muội tại là tiểu ma nữ Ly Si liền sinh ra. Thực Lysdia cũng không phải là danh tự, mà là hai cái chức vị, người nào chịu trách nhiệm điều khiển trong hiện thực thân thể, cái kia nàng liền là Ly Si, người nào chịu trách nhiệm tại hư cảnh bên trong hành động, cái kia nàng liền là Dia, mà nàng nhóm chân chính danh tự thực là tiểu ma nữ, bí công chúa, hắc chấp sự, bạch hoàng hậu, đỏ chết đồ, vân vân. Không qua nói chung, hư cảnh bên trong hành động đều là lấy bí công chúa làm chủ, cho nên Dia, cái tên này cơ hồ là bí công chúa chuyên môn. Mà, Ly Si, cái tên này trước kia là một vị khác tỷ muội chuyên môn, bất quá hiện tại thân thể liền thanh đồng long nguyền rùa, nàng không thích hợp nữa đảm nhiệm Ly Si, chức vị này, cho nên tại thông qua thanh đồng long thí luyện trước đó, Ly Si, cũng đều là tiểu ma nữ chuyên môn tên, mặc dù trước mắt Ly Si có khiếm khuyết nhưng Dia cũng không có thay đổi nàng ý nghĩ. Dù sao mấy muội muội cần muốn trưởng thành, tại tự mình trải qua liên tiếp sự kiện về sau, Ly Si hẳn là sẽ trở nên càng ngày càng thích ứng hoàn cảnh. Mà lại coi như muốn đổi, Dia cũng không có người khác tuyển, trước mắt phù hợp tuổi tác cũng chỉ có tiểu ma nữ. Thực tiểu ma nữ đã làm tốt lắm, đổi lại là Dia mình đến thao tác, chỉ sợ nàng liền tứ trụ thần giáo cửa này đều không qua được, càng đừng đề cập cùng An Nam ngươi lừa ta gạt. Dia một bên đọc sách một bên đè ép thanh âm nói chuyện phiếm. Người muốn đi chơi, có cái gì tốt chơi, cùng các tỷ tỷ nói chuyện phiếm chẳng phải rất thú vị sao? Ngoan, chờ nhóm chúng ta tiến hư cảnh ngươi lại chơi, hiện thực thời gian quý giá, không thể lãng phí ở vui đùa trên. Ngươi không thích An Nam, bình thường ta cũng không thích nàng cùng Bạch Hoàng hậu là cùng một loại người. Grape đúng là rất nguy hiểm, cho nên ngươi bình thường phải cẩn thận, nó vì giữ gìn An Nam lợi ích tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy ngươi đối với người nào tương đối có hảo cảm sao? Igola Balkan, cái gì, ba ba, nhóm chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi liền không cần dùng danh xưng kia, nó đây không phải là thiện lương, nó liền là đơn thuần xuẩn, cho nên mới chúng ngươi thoại thuật. Tốt tốt tốt, dù sao thường ngày kết giao từ ngươi phụ trách ngươi ưa thích là được. Không qua ngươi nhưng đừng mềm lòng, nhanh chóng đem Ashley cầm chắc lấy, nó là nhóm chúng ta phản kháng An Nam tốt nhất quân cờ. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một lạ lẫm thanh âm, trò chuyện lâu như vậy khát nước à, uống chén nước nghỉ ngơi một chút đi. Quảng cáo, a cảm ơn a, Dia vô ý thức nhận lấy uống một ngụm, cúi đầu xem xét là một chén ô mai sắc không biết chất lỏng. Nàng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt con ngươi chấn động. Thật tốt a, huynh đệ tỉ muội gian nói chuyện phiếm. Ăn mặc đỏ sẫm áo khoác xem người ngồi ở trên bàn sách nâng cằm lên nói ra. Ta đã rất lâu không có cùng ta ca nói chuyện phiếm, cũng đã lâu không có đánh qua nghịch ngợm chất tử. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nữ ta khuyên ngươi không nên quá lớn tiếng a, nữ chủ nhân hẳn là lại ở chỗ này lắp đặt giám sát thiết bị. Xem người cười nói, ngươi ở trong lòng mặc niệm ta biết nghe đến ngươi tâm ý, lắng nghe tiếng lòng. Không qua so sánh với xem người thế mà có thể xuất hiện ở đây, lắng nghe tiếng lòng chỉ có thể coi là không có ý nghĩa chi tiết. Nói thực ra, mặc dù lúc đó tại trong tháp cao gặp phải xem người, nhưng Dia cũng không có đối với hắn có coi trọng. Nàng còn tưởng rằng xem người tìm là Lysdia công chúa, nhưng thu hoạch được thanh đồng long yêu ái về sau. Lysdia công chúa, liền đã biến mất lưu lại, chỉ có bị tứ trụ thần giáo bắt lấy tiểu nữ hài Ly Si. Bởi vậy Dia căn bản không nghĩ tới xem người còn có thể đuổi theo, cho dù là phúc âm thư đều không thể bắt nàng đi qua, xem người là dựa vào cái gì tìm tới nàng. Người đến cùng muốn làm cái gì? Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là người tốt lành gì. Xem người ung dung nói ra. Ngươi nhìn, ngươi không phải đáp ứng muốn trở thành ta đồng đội sao? Ta không có đáp ứng, nhưng ma nữ ngươi không có cự tuyệt quyền lực, Dia còn muốn nói điều gì, nhưng nàng chợt nhớ tới thanh đồng long yêu ái. Xem người xuất hiện thời gian thật sự là quá khéo, vừa vặn liền là Dia quyết định phát động, thanh đồng long yêu ái. Thời điểm, nó bỗng nhiên liền xuất hiện tại tháp cao trong phòng ngủ, bao dung đế đô thủ hộ kỳ tích trải rộng hoàng cung mỗi một góc cảnh giới cơ chế, thậm chí ngay cả thánh vực thuật sư đều không thể phát giác nó bóng dáng. Nó phảng phất là siêu việt thế gian tồn tại, Trừ thanh đồng long bên ngoài, Dia chưa thấy qua nó có thể cùng xem người đánh đồng sinh mệnh trong này. Mặc dù có Dia kiến thức ngắn nguyên nhân, nhưng xem người cho nàng lực áp bách thật sự là quá cường hãn. Dia rất khó quên nàng nhóm tại mình tâm linh thế giới bị xem người ngạnh sinh sinh đánh nổ là trừ bí công chúa bên ngoài, chiến lực tối cao đỏ chết đầu cùng hắc chấp sự cũng đồng loạt ra tay, nhưng vẫn là đánh không lại xem người. Dù là xem người nói mình là hai cánh thuật sư, chỉ là tới mời nàng cùng một chỗ tại hư cảnh mạo hiểm, Dia cũng là một cái dấu chấm câu đều không tin, cho là hắn khẳng định liền là cái trang vi hành dạo chơi nhân gian, cố ý giả trang heo, chỉ là không biết dự định ăn cái nào con lão hổ. Nhưng hắn vì cái gì chính là muốn nhìn ta chằm chằm không thả đây? Dia trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nó sẽ không phải cũng là bị thanh đồng long ảnh hưởng a, là thanh đồng long an bài thí luyện đều có loại này đặc điểm, kết quả là tốt nhưng quá trình tất nhiên là phi thường tra tấn. Mà không hề nghi ngờ cùng xem người cùng một chỗ thời gian chắc là đầy đủ tra tấn người. Thì ra là thế, quả nhiên là thanh đồng long lại tại cả sống. Đã như vậy Dia cũng không cần phải tiếp tục cự tuyệt. Tốt a, ta đáp ứng trở thành ngươi đồng bạn, như vậy sau đó thì sao? Đã ngươi là ta đồng bạn, vậy ta chuyện đương nhiên liền có chiếu cố ngươi trách nhiệm a, xem người hỏi. Dia luôn cảm giác nó trong lời nói có bẫy dập, trên lý luận lời nói là, mà ngươi bây giờ biến thành tiểu hài tử, vậy ta có phải hay không cũng chuyện đương nhiên trở thành ngươi người giám hộ một trong, có nghĩa vụ chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, không phải rồi, Dia kiên quyết lắc đầu, ta không cần ngươi chiếu cố, mau cút đừng quấy rầy ta đọc sách. Đây chính là ta đến mắt. Xem người nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên đem còn lại ô mai nước cũng uống hết a, đây là đồ đại bổ, không cần lãng phí. Không đợi Dia kịp phản ứng, nàng liền nâng lên ly nước rầm rầm chỗ uống xong ly kia không rõ lai lịch chất lỏng. Sau đó thu dọn đồ đạc muốn làm có giáo dưỡng tiểu bằng hữu. Dia hoảng sợ phát hiện mình thân thể hoàn toàn không nhận mình điều khiển, phối hợp đem sách vở nhét thư trả lời đỡ bên trong. Ngươi làm gì, ngươi vì cái gì có thể điều khiển thân thể ta, tâm linh kỳ tích quảng cáo, mau buông ta ra, ta còn muốn đọc sách, không, xem người khoát khoát tay chỉ, ngươi muốn đi chơi, ta lại không phải chân chính tiểu hài tử, ta chơi cái gì a, Dia nhanh điên. Ngươi không là muốn cho ta trở thành ngươi đồng đội à, vậy ngươi cái kia để cho ta đi học tập đi tu luyện mạnh lên, ta đi chơi đối ngươi có cái gì trợ giúp. Nhưng ngươi bây giờ là tiểu bằng hữu nha, tiểu bằng hữu liền nên khổ nhàn kết hợp, ban ngày tinh thần dịch dịch đi chơi, ban đêm hiểm chết mọc lan tràn mà mạo hiểm, đây mới là bé ngoan. Xem người móc ra một đôi tay bộ, bất quá đi chơi trước đó muốn mang bao tay, miễn cho làm bẩn tay nhỏ tay. Xem người, ngươi có phải hay không điên, mà nữ, ngươi có đôi khi thật rất không có lễ phép ai. Xem người điểm một cái bao tay, trưởng thành bao tay lập tức biến thành một đôi màu hồng nhi đồng nửa chỉ bao tay, đưa cho Dia để chính nàng đeo lên. Đó là bởi vì ngươi không nghe người ta lời nói. Dia tức giận nhìn xem nó, nàng con ngươi đảo một vòng, nghiêng đầu nhìn một chút tấm gương, biểu lộ lập tức trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. A, xem người ca ca, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Há, là tiểu ma nữ sao? Xem người không chút hoang mang. Là như thế, ta hiện tại khống chế thân thể ngươi cho nên ngươi không thể đọc sách. Ngươi cũng không thể đi điều tra An Nam tỷ tỷ và Grape Kaka, càng không thể đi xúi dục Igola cùng Havi. A nha, tại ta ép buộc khống chế xuống, ngươi chỉ có thể đi tìm người khác chơi game, có phải hay không rất đáng thương? Là thật đáng thương a, vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi chơi đi. Tốt a, cách chương.